Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 437, chương 1 đời Hoàng Huynh là nông dân. Trần Ba lúng túng ho khan hai câu, kỳ thật hắn cũng có chút không quá ưa thích Lão Trình. Vì lẽ đó thật cũng không nói cái gì, một bàn lớn càng không thiếu ba phải người, lừa gạt, cái này ngạnh cũng liền trôi qua, chỉ có Lão Trịnh mình có chút xấu hổ, hắn cũng không phải là không biết mình cùng chân chính phú hào chênh lệch. Chỉ là quen thuộc dạng này phương thức nói chuyện, quen thuộc loại này khoe khoang, mà lại cũng ít có người nói như vậy qua, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể cười cười. Hơi thu liễm điểm, về sau nói chuyện phiếm bên trong, nhiều chút hồi ức năm đó giống như dòng nước trẻ tuổi hành tuế nguyệt chuyện cũ. Trần Ba lúc ấy yêu đương rất ít, ai cũng không dám làm nhiều cái gì chuyện gì quá phận. Hắn có cái mối tình đầu, Trần Tử Nhĩ mình phỏng đoán chừng là liền cái nghiêm chỉnh hẹn hò đều chưa từng có. Cũng liền lẫn nhau đi một chút đường cái gì. Mà lại hắn nghiêm trọng hoài nghi hắn thậm chí liền vị kia họ Tống A Di tay đều không có kéo qua. Cũng thật thua thiệt lão nhân gia ngài năm đó không có làm điều phi pháp. Không phải có hay không con trai của ngươi ta vẫn là cái vấn đề đâu. Tống A Di cái đầu rất nhỏ, người cũng rất gầy, tóc đều hoa bạch, đoán chừng là qua không có nhẹ nhàng như vậy. Nàng chỉ có cái nữ nhi. Nhìn xem cũng thành niên, đến bây giờ chỉ ngồi một câu đều chưa nói qua. Bọn hắn nói Trần ba năm đó làm cái gì ngây thơ sự tình thời điểm. Trần Tử Nhĩ trà sát hai tai đóa, nghe một chút, đồng thời cùng bên người đường thúc thúc giao lưu. Nơi này phần lớn người là không mang phối ngẫu, nhưng hắn cái này toàn ra đều tới. Lão bà rất trẻ trung, tối thiểu so với hắn tuổi trẻ không ít. Có cái mười mấy tuổi nữ nhi, có thể cái đầu đều nhanh vượt qua chính hắn. Đường phu nhân đối Trần Tử Nhĩ có chút tán thưởng, cười nói, ta là thật không nghĩ tới lão đường còn có thể có đường này tử. Vậy mà nhận biết ngươi, về sau nhưng phải đối với hắn thay đổi cách nhìn. Đã sớm nhận biết, mấy năm trước chúng ta liền có từng thấy. Đường thúc thúc nói, năm ngoái không thể nhìn thấy ngươi cùng cha ngươi. Chủ yếu năm ngoái ta trở về muộn, lại đi gấp, hết lần này tới lần khác thân thích tụ tập làm việc. Ta là khắp nơi uống rượu, không rảnh người tham gia bạn học cũ tụ hội. Đường phu nhân lại nói, về sau những cái kia rượu uống ít một chút, mấy chục năm đồng học bù không được mấy lượng rượu. Trên đại thể, không ai có thể một mực cùng Trần Tử Nhĩ trao đổi đi. Bởi vì kiểu gì cũng sẽ bị người đánh gãy. Một bữa cơm ăn đến, hắn không uống quá nhiều, bởi vì không muốn uống, không có ý nghĩa. Mà nếu là hắn không muốn uống rượu, trên cơ bản cũng không ai sẽ cứng rắn rót hắn rượu. Trần Ba là vui vẻ hung ác lặc, một đêm cái kia cười liền không có hợp qua miệng. Trần Tử Nhĩ ngồi ở bên cạnh hắn ban đầu cảm thấy có chút phiền, về sau nhìn một chút cũng cảm thấy có ý tứ. Tốt a, xem như nhi tử cho lão tử kiếm điểm ánh sáng. Để ngài vui sướng vui sướng. Ai bảo ta ở kiếp trước vào cho ngài người trước mất thể diện đâu. Lúc này đều đền bù cho ngươi. Tết xuân nói chung chính là ở chung quanh người dạng này bầu không khí bên trong ầm ầm nhốn nháo. Trôi qua, kỳ thật thụ chút ảnh hưởng. Bởi vì trong huyện đầu vì có bảo vệ cho hắn, trên thực tế cũng tới một mức độ nào đó tách rời ra chút nguyên chấp nguyên vị sinh hoạt. Trần Tử Nhĩ mừng rỡ thanh nhàn, ngẫu nhiên mấy lần xã giao về sau, ngay tại trong nhà hưởng thụ mình nghỉ ngơi thời gian, nhưng vui vẻ thoải mái thời gian giống như luôn luôn bị người gia tốc đồng dạng liều mạng hướng. Phía trước chạy, ta ngày hắn đại gia. Còn không có cái gì cảm giác liền lại muốn trở về làm việc cương vị. Mà lại kinh khủng là Trần Tử Nhĩ phát hiện hắn không có đồng dạng trọng yếu đồ vật. Nghỉ đông và nghỉ hè, ta dựa vào làm học sinh thời điểm đều là tháng giêng 20 mới đi. Mà theo trong trường học ra, ngày nghỉ của hắn chỉ có thể đến mùng 7 tháng giêng mùng 8 dạng này. Trần gia đại tỷ cuối cùng vẫn là lưu thủ, bởi vì nàng trước mắt làm việc thật sự không tệ, cũng bởi vì thân thể của đại bá không tốt lắm, lão đại không phải dễ làm như thế, nhất là hắn cái này tính cách, có khổ gặp nạn cho tới bây giờ không có nhún nhường qua, đều là mình xông về phía trước. Đầu năm mùng 1 chúc Tết thời điểm, Trần Tử Nhĩ đi cùng hắn hào hào nói một lát lời nói. Nông thôn nhà bằng đất trước cửa, năm cũ tuyết đọng hòa tan hơn phân nửa, năm mới đầu một ngày tạnh, rất để người dễ chịu. Hắn mang theo lão đầu nhỏ thổ mũ, bưng tràn đầy lá trà trà đậm, nhìn thấy Trần Tử Nhĩ vào cửa chúc Tết, rất là vui vẻ, lại hướng phương Bắc. Mùa đông là trong phòng ấm áp ngoài phòng lạnh, nhưng ở Trần Tử Nhĩ quê quán không phải, bởi vì không được cung cấp hơi ấm, vì lẽ đó trong phòng âm lãnh, thời tiết tốt thời điểm, chuyển cái ghế tại bên ngoài phơi nắng mới là ấm áp. Thế là Trần Tử Nhĩ liền cùng đại bá ngồi ở mái nhà cong dưới. Ôn nhu ánh nắng chiếu xua tán đi một điểm lạnh ý, tăng thêm chút năm mới không khí. Cổng là một loạt trụi lủi cây dương, cùng lão nhân ra mình loại một chút rau quả trái cây. Lớn trên trận còn đặt vào cái thạch lăn, đây là dùng để đè cho bằng trước nhà, ngược lại là cho Trần Tử Nhĩ không thiếu nhi lúc nông thôn hồi tưởng. Trần Tử Nhĩ hỏi hắn thân thể như thế nào, đại bá cởi mở cười nói, thân thể ta tốt đây, các ngươi hài tử đừng lo lắng, nhưng trên thực tế hắn phổi không tốt, còn giới thuốc lá, hiện tại cho hắn mua được thuốc xịn, hắn cũng không thể rút. Trần Tử Nhĩ nói, hai ngày trước ta còn tại cùng đại tỷ nói, chờ đầu xuân thời tiết ấm áp, ta đem ngài tiếp vào Trung Hải đi tìm bác sĩ nhìn một cái. Mặt khác, ngài ở nơi này mùa hè nóng mùa đông lạnh, không thích hợp tĩnh dưỡng. Đại bá tranh thủ thời gian khoát tay, lão nhị, ngươi đừng quan tâm ta, người lão nói ổ vàng ổ bạc không bằng mình ổ chó. Ta ở lại đây 60 năm, quen thuộc, ta làm sao không có cảm thấy hạn nóng đông lạnh đâu. Ngược lại là ngươi tòa thành lớn kia thì, ta không quen, cái kia bình thường tìm người đánh bài đều không có. Ta ở nhà tốt bao nhiêu, sát vách lão Vương lão Lý, cũng không có việc gì góp một bàn liền chơi. Tâm tình thư sướng, tâm tình thư sướng so cái gì linh đan rượu dược đều dễ dùng. Trần Tử Nhĩ nói, kỳ thật đây là Tử Thắng chủ động nói với ta đâu. Đại bá, a, một tiếng, có chút vui mừng, may mắn mà có ngươi có bản lĩnh, không phải tiểu tử này không biết hiện tại ở đâu mà hỗn đâu. Ta giúp hắn một điểm, nhưng càng nhiều hơn chính là chính hắn chịu khổ cố gắng. Đại bá nói, kia là hẳn là, ngươi là ca ca, có thể mang dẫn hắn, nhưng hắn một đại lão gia thật đúng là trông cậy vào ngươi nuôi. Trần Tử Nhĩ còn nói, Tử Thắng có ý tứ là, hiện tại Trần gia không đồng dạng, có điều kiện, vì lẽ đó không thể chỉ riêng chúng ta tiểu bối ăn được ở dậy uống tốt. Trần Tử Thắng hiện tại cũng, coi như có chút tư sản. Năm nay tại huyện thành đóng phòng, vì lẽ đó trên thực tế qua không được liền thừa đại bá tại nông thôn. Đây cũng là hắn hôm nay nói cái này nguyên nhân, nhưng đại bá tựa hồ cũng không có dọn nhà dự định. Hắn yêu quý nơi này, Tử Nhĩ ta nói cho ngươi, ta hiện tại cái gì đều không quan tâm, liền quan tâm ngươi đại tỷ cái kia hôn sự. Ngươi nói nàng năm mới đều 26. Thật sự là gấp rút chết ta rồi. Nhắc lên cái này, đại bá thật đúng là có chút vẻ u sầu. Nàng hiện tại có chút đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Cũng không biết tốt xấu. Trần gia có hôm nay là ngươi lão hai có bản sự, có năng lực, quan nàng một mao tiền sự tình, liền chính nàng còn dính ngươi ánh sáng. Kết quả là cái này cũng chướng mắt, cái kia cũng chướng mắt. ngươi bây giờ người nói chuyện người nghe, có rảnh ngươi thay ta nói hắn hai câu. Trần Tử Nhĩ giải thích nói, tốt a, ta tận lực khuyên hắn một chút. Dưới ánh mặt trời, đại bá nhìn xem đại điệt mà thoải mái cười. Hắn nhắc lên sự kiện, hơn 10 năm trước ta quốc gia cái kia tổng bí thư họ Hồ. Không phải có cái nông dân ca ca. Trần Tử Nhĩ có ký ức, kia là cái tốt người lãnh đạo, đảng viên tốt, hắn ca ca gọi Hồ Diệu Phúc. Đại bá nhấp một ngụm trà, nói, chính là cái kia, đệ đệ là tổng bí thư, ca ca là nông dân, không phải cũng sống hết đời. Cha ngươi đâu, năm đó không nghe lời, biến thành hộ cá thể, bây giờ nhìn là chuyện tốt, ngươi là chuột nhi tử sẽ đào động, càng ghê gớm, hiện tại là càng lớn hộ cá thể, đều lên tivi. Toàn Trung Quốc không có mấy cái so ngươi có tiền. Ta biết ngươi có cái kia năng lực. Có thể ta vẫn là thích nông thôn. Đi thành phố lớn ta không thích ứng. Hồ Diệu Phúc qua đời thời điểm còn không có cái câu đối phúng điếu. Gọi là cái gì nhỉ? Trần Tử Nhĩ trả lời nói. Trong nước có điển hình. Liêm khiết thanh bạch làm trẻ sơ sinh. Thiên hạ không tiền lệ. Một đời, Hoàng Huynh, là nông dân. Đại bá mừng rỡ, đúng đúng đúng, chính là cái này, nói nhiều tốt, cái này về sau đâu, từ từ mấy người bọn hắn khẳng định là phải tôn ngươi làm đầu. Nhưng đời ta cứ như vậy, chờ ta ngày nào không có ở đây, ngươi văn hóa tối cao, cũng cho ta cái câu đối phúng điếu, là đủ rồi, đầy đủ, câu đối phúng điếu là hai câu. Trần Tử Nhĩ biết đại bá của hắn đã có thể vỗ ngực nói. Lão tử cả đời xứng đáng sau một câu, mà trước một câu liền cần hắn Trần Tử Nhĩ vỗ ngực. Đại bá có hay không dạng này thâm ý cùng ám chỉ? Hắn không được biết, nhưng trong tiềm thức, chung quy hy vọng là hắn có thể làm được. Hắn đương nhiên cũng hy vọng mình có thể làm được, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.